Ông xã, đói bụng, cơm cơm. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay tiểu tưởng có ở lại ăn cơm không con? Chú Quyền dò hỏi, bây giờ cũng không còn sớm, nên chuẩn bị cơm tối rồi. Tưởng chấp thống khoái đáp ứng, thẳng thắn nói. Anh, ngày hôm mai em ở lại nhá. Thật không muốn về nhà tí nào. Vậy để chú Quyền chuẩn bị phòng. Bạch Tông Ân thần sắc quạnh quẽ nói. Vẫn đang dỗi vờ lờ nè. Tưởng chấp được Úc Thanh Thời khuyên nhủ, bây giờ cũng có thể rộng rãi mà rủ. Lòng từ bi, không ngu ngốc nháo như trước. Không phải phòng của em thì em không ngủ. Nữa, để cho mọi người thấy rằng mình rất rộng lượng. Lòng già quảng đại, nên hắn tỏ vẻ thấu hiểu nói. Được không thành vấn đề. Anh, sau này em nhất định sẽ tôn trọng anh dâu. Hắn nói rất nghiêm túc tuy rằng lúc ở trên đường bị anh dâu mắng cho một trận nhưng cũng làm hắn có thể hiểu rõ rằng anh dâu thật sự yêu thích đại ca. Vậy hắn còn có ý tốt gì nữa chứ? Trước kia là em hiểu lầm anh dâu, thật ra con người cậu ấy rất tốt. Tề Trừng trợn tròn cặp mắt không nghĩ tới sau khi bị cậu mắng, đối phương sẽ nói như vậy. Thiệt hay giả vậy trời? Chắc là sẽ không đợi cậu đi rồi mới mách lẻo lại với ông xã chứ hả? Tên nhóc muốn mách người khác bây giờ lại đang suy bụng ta ra bụng người. Bạch Tông Ân nhìn hai người mắt qua mày lại ánh mắt càng ngày càng lạnh dứt khoát điều khiển xe lăn đi ra phòng khách. Tề Trừng sợ bị Tưởng Chấp tố cáo rằng đã mắng hắn, lạch bạch ôm mớ đồ mới mua lại, lẽo đẽo phía sau ông xã. Để đồ vật xuống hết rồi cậu mới nhớ đến sâu kẹo hồ lô đã mua cho Bạch Tông Ân. Trong nhà có lò sưởi, vì thế lớp đường xung quanh đã bị chảy hết ra. Đều tan hết rồi, Tề Trừng tiếc nuối, nâng xiên kẹo trong tay như bảo bối quyết định bỏ nó vào tủ lạnh. Buổi tối, 6 giờ rưỡi, trong nhà bắt đầu dùng bữa. Tưởng Chấp trước đây cũng thường hay ở lại đây ăn trực thế nên quen cửa quen nẻo mà đi vào phòng bếp giúp đỡ. Hắn cái gì cũng không làm, chỉ sợ càng thêm vướng tay vướng chân vì thế mà lấy tính cách rộng rãi, dí dỏm nói chuyện với chú Quyền, chọc cho tâm tình ông rất tốt, cười rất vui vẻ. Bữa tối hôm nay có mì sợi và cơm tè. Món ăn chay mặn các loại đều đủ hết. Tưởng Chấp thích ăn cua trước tiên. Vừa tê vừa cay lại còn nóng. Màu đỏ của dầu ớt nhìn thật rất rõ ràng. Đúng lúc hôm nay mua cua đồng thì tiểu tưởng cũng tới. Chú Quyền mới sáng sớm đã thức dậy đi mua cua, nói. Chú chọn đều là những con tươi ngon nhất. Tiểu Trừng cũng rất thích ăn cua, nhưng là ăn bánh bao gạch cua chú còn định sẽ làm cho cậu ấy món đó. Tưởng Chấp, vậy là con được hưởng cái phúc của anh dâu rồi. Cảm ơn anh dâu, sau đó còn cười tươi đến mức lộ ra hàm răng trắng. Tề Trừng, tên vai chính công này bị làm sao vậy, giống y như Husky. Chẳng trách sau này lại trở nên hắc hóa, dùng cái trạng thái ngốc nghếch này dù cho có 100 hắn cộng lại cũng không phải là đối thủ của ông xã. Ông xã của mình thật lợi hại. Tề Trừng hút mì sợi một cái. Cậu là người phía nam nhưng cũng có thể ăn được cay. Mì vừa mới ăn vào trong miệng, đôi mắt liền sáng lên lấp lánh, không cần nói ra tiếng mọi người vừa nhìn cũng biết cậu đang rất hạnh phúc vì ăn. Lần này ăn quá ngon, Tiểu Trừng cùng Tiểu Tưởng thật giống nhau, dáng dấp ăn cơm rất ngon miệng. Quyền thúc nói, Tề Trừng nuốt đồ ăn trong miệng xuống, chân tâm thực lòng nói. Đó là do chú Quyền làm cái gì cũng đều ngon, còn trước đây không thích ăn mì sợi lắm nhưng món này thật sự quá ngon luôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã từng có lần, suốt nửa tháng cậu chỉ ăn mì sợi. Chú Quyền nấu món cua này thật sự rất tuyệt, cậu ăn thử cái chân cua này đi, siêu giòn. Tưởng Chấp mỗi lần ăn trực cơm đều nhớ thương tay nghề của chú Quyền. Tề Trừng ăn thử chân cua quả thực rất ngon, bầu không khí trên bàn ăn trở nên náo nhiệt, mì sợi cay cay, vì thế mà miệng nhỏ của Tề Trừng cũng bị cay thành đỏ đỏ hồng hồng. Cậu uống rất nhiều nước nhưng cũng không nỡ dừng đũa. Tưởng Chấp thấy được cười to, nói ăn chút giấm chua thì sẽ hết cay ngay. Bạch Tông Ân ăn những món thanh đạm là do chú Quyền tự chuẩn bị riêng cho anh. Nhưng hiện tại anh chỉ mới gắp được mấy đũa đã hạ xuống, dừng lại. Con ăn xong rồi, sao hôm nay con lại ăn ít như vậy? Chú Quyền lo lắng cho thân thể Tông Ân. Bạch Tông Ân, không có khẩu vị gì ạ? Tề Trừng lập tức buông chén xuống, giơ tay phát biểu. Tôi có mua kẹo hồ lô, là sơn cha á, không có hứng ăn thì anh ăn cái này khai vị đi, chua chua ngọt ngọt. Người chào hàng Tiểu Trừng lại xuất hiện. Không cần, Bạch Tông Ân từ chối. Tưởng Chấp, anh, hay là ăn chút cháo đi, nếu không thì anh muốn ăn món gì? Không cần làm phiền, cậu ăn cơm của cậu đi. Tưởng Chấp từ nhỏ đã nghe lời Bạch Tông Ân một vành. Anh trai nói như vậy thì chính mình liền hóa bé ngoan ăn cơm. Sau đó thì hắn phát hiện anh trai đi rồi còn anh dâu ăn cơm thì buồn bã ỉu xìu, vì vậy nói. Anh của tôi không thích ăn đồ ăn vặt, vậy anh ấy thích ăn cái gì? Tề Trừng lập tức quay đầu liền hỏi, tí nữa cậu nhất định sẽ đi mua. Tưởng Chấp lập tức trả lời lại, tôi cũng không biết, vậy mà cậu còn nói là anh ấy không thích ăn đồ ăn vặt. Tên em dề thúi này, không phải, trước đây khi còn bé, anh trai cũng hay ăn kẹo bánh, sô-cô-la gì gì đó, thế nhưng sau khi chú Bạch và dì Lý qua đời thì đã không thấy anh ấy ăn nữa rồi. Tưởng Chấp không nói nên lời, đừng thấy Tưởng Chấp ngu ngu ngốc ngốc giống Husky mà coi thường hắn, dù gì hắn vẫn là nam chính công, tư duy rất nhạy bén. Tưởng Chấp hàm hồ nói, cậu tự đi mà hỏi anh ấy đi. Tề Trừng trưng ra khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập oán giận. Chính là kiểu, phí công tôi cho cậu sắc mặt tốt, còn tưởng đâu cậu biết được câu trả lời, ghét bỏ hắn ra mặt. Tưởng Chấp thấy thế tâm lý ngược lại thấy thoải mái, lần thứ hai xác nhận được anh dâu không còn có ý đồ với hắn nữa. Thậm chí còn rất ghét bỏ hắn, vui vẻ, vì vậy lại ăn thêm một bát nào. Tề Trừng cơm nước xong, lo lắng cho ông xã nên lạch bạch chạy ra phòng khách, kết quả không có ông xã ở đấy. Cậu nâng bảo bối kẹo hồ lô trong tay, mở giấy gói ra nhìn thử. Siro tan lên kẹo hồ lô, lóng la lóng lánh, rất đẹp, phải kiểm tra rằng nó thật hoàn mỹ rồi mới đem lên đưa cho ông xã. Tề Trừng cẩn thận từng ly từng tí cất kẹo trở lại hộp. Cửa mở, Bạch Tông Ân một mặt lạnh nhạt không nói lời nào. Ta đa, Tề Trừng vui vẻ phối nhạc cao hứng rút giấy bọc ra. Bên ngoài quả sơn tra màu đỏ đã bị ngưng kết thành đường tinh, được bọc trong lớp giấy gói trắng trắng nhìn đến đẹp đẽ ngon miệng. Tôi mua vị nguyên bản Á, còn thêm cả đậu phộng nữa. Chỗ bọn họ tự rang đậu phong nát hết cả, thơm cực kỳ. Tề Trừng không tin ông xã nghe vậy mà còn không động lòng. Cún con trợn to mắt, cái này ăn ngon lắm luôn đó. Lúc đó đến lượt cậu mua, thì vị nguyên bản chỉ còn một cái. Phía sau còn rất nhiều người xếp hàng, các vị khác cũng còn rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Trừng xoắn suýt không biết nên làm sao, nghe mấy người phía sau bắt đầu phàn nàn thúc giục cậu không có thời gian nên hòn lọn các thứ, mồm nhanh hơn não nói muốn vị nguyên bản. Sau đó Tề Trừng chỉ mua được mỗi một cái, dọc đường trở về trong thâm tâm còn khóc chít chít. Tề Trừng bây giờ đang liếm liếm môi nhỏ, bởi vì khi nãy ăn cay nên có chút ngứa miệng. Ấy, không được, không thể, đây là để cho ông xã ăn. Cậu không có thèm đâu. Bạch Tông Ân ánh mắt nhìn đến nơi nào đó, môi thiếu niên đỏ bừng, so với thường ngày thì có chút mọng nước hơn. Cỗ buồn bực trong đáy lòng kia không biết đã thay đổi từ bao giờ, bực bội vẫn còn nhưng có gì đó khang khác. Bạch Tông Ân rời ánh mắt, ngữ khí lạnh lùng, nói. Cậu ăn đi, ề, vậy tôi ăn Á nha, xem ra ông xã không thích ăn cái này thiệt. Tề Trừng gỡ nếp giấy gạo xuống, cắn rớt một miếng, một bên má phồng lên. Chua chua ngọt ngọt, ăn ngon đến mức đôi mắt đều híp cả lại, nói. Thứ này thật sự siêu ngon, đặc biệt là đậu phộng nát tan hòa với sơn tra chua ngọt, vị rất phong phú. Anh đi ngủ sớm vậy, chúng ta tán gẫu đi, em có chuyện muốn nói, lần trước định nói nhưng lại quên mất. Tưởng Chấp đứng ở giữa phòng khách nói. Bạch Tông Ân với Tề Trừng đang nhai nhai gặm gặm kẹo hồ lô cùng nhau đi xuống. Chú Quyền chuẩn bị trái cây xong đặt xuống rồi rời đi, để lại không gian cho nhóm thanh niên nói chuyện với nhau. Bây giờ chính là lúc Tiểu Trừng xem TV, cậu bật TV lên tiếp tục coi Na Cha của mình. Tưởng Chấp nhìn thấy đây là phim hoạt hình cũ kỹ hồi trước, cười nói. Bây giờ là thời đại nào rồi mà cậu còn coi cái này chứ? Ai cần cậu lo, Tề Trừng không để ý tới. Bạch Tông Ân lạnh lùng mở miệng, cậu muốn nói với tôi cái gì? Ừm thì, Tưởng Chấp cùng anh trai thân thiết xưa nay chưa từng giấu giếm bất cứ chuyện gì. Hắn ngượng ngùng nhìn về phía Tề Trừng, Bạch Tông Ân chả hiểu sao lại thấy bực bội trở lại. Tề Trừng vẫn đang chuyên tâm coi phim hoạt hình, Tưởng Chấp an tâm, lặng lẽ nhìn lại về phía Bạch Tông Ân, nói. Em có thích một người, đây là lần đầu tiên em động lòng với người khác, anh ấy là nam, ồ, Bạch Tông Ân đáy mắt bây giờ tràn ngập lãnh ý. ... Tưởng Chấp cũng không có chú ý tới sắc mặt Bạch Tông Ân, hắn còn bận đắm chìm trong tình cảm tuổi hồng mới chớm nở của mình. Người ta lớn hơn em 3 tuổi, anh có ủng hộ em không? Bạch Tông Ân nhìn về phía Tưởng Chấp, lãnh ý nơi đáy mắt cũng bắt đầu tản đi. Lớn hơn cậu 3 tuổi, quê, Tưởng Chấp gật đầu, Husky ngáo ngơ cảm thấy thật ngại ngùng. Tục ngữ có câu, nam đại tam ôm gạch vàng, em cảm thấy em và anh ấy rất xứng đôi. Anh ấy còn cực kỳ tốt, rất điềm tĩnh, lại thông minh, có sao nói vậy, ca hát cũng dễ nghe còn có thể diễn. Văn tự viết 800 chữ, Bạch Tông Ân xuất thần, không nghe thấy hắn lại nhải cái gì, liếc mắt nhìn về phía thiếu niên đang ngồi trên sofa. Khả năng là xem đến cảnh nào đấy buồn cười, gương mặt thiếu niên lộ ra cái lúm đồng tiền nhợt nhạt xinh xinh. Tưởng chấp phun rắm cầu vồng cho người trong lòng xong, hôm nay cũng đã đạt được mục tiêu. Không cần phải nói, cha mẹ trong nhà không bao giờ đồng ý để hắn yêu thích một người nam nhân. Lúc trước anh trai và anh dâu kết hôn, mẹ hắn ở sau lưng nói xấu không biết bao nhiêu điều. Trong nhà còn muốn hắn tốt nghiệp xong thì sẽ liên hôn. Tưởng chấp còn lâu mới đồng ý, anh nói xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tông Ân thu hồi lại ánh mắt đặt trên người thiếu niên, nói. Nếu cậu nghiêm túc thì phải đối xử với người ta đàng hoàng. Đó là dĩ nhiên, anh không cần nói em cũng biết anh có ý gì. Thân xử nam này của em nhất định sẽ để dành cho người em yêu, đó là do anh dạy em. Em từ nhỏ theo anh học hỏi, đương nhiên sẽ không làm sằng bậy, nhất định sẽ giống như anh, kết hôn rồi mới có thể cái kia cái kia. Tề Trừng đang chăm chú xem Na Cha nghe thấy. Thân xử nam, liền lập tức quay đầu lại nhìn, từ nhỏ theo anh học hỏi, vậy nên ông xã cũng. Tề Trừng trợn to mắt giống như cún con nghe được có thịt để ăn, quay đầu lại nhìn ông xã. Bạch Tông Ân, gương mặt lạnh lùng nhìn về phía người nào đó đang có ý muốn nghe trộm. Tề Trừng bị bắt quả tang, lặng lẽ cười trộm, quay trở lại làm bộ rất nghiêm túc mà xem TV. Lúc thường bị ông xã nhìn như vậy thì sợ quéo hết cả, bây giờ gan mập rồi, một chút cậu cũng không thấy sợ nữa. Một người đàn ông tốt nên như vậy. Tưởng chấp phát biểu xong, tự cảm thấy chính mình đang tỏa ra hào quang phát sáng ngàn dặm, còn nhây nhây nói thêm một câu. Trinh tiết của một nam nhân chính là lễ vật tốt nhất dành cho đối tượng của hắn. Lời phát biểu đến từ người ngu ngốc đứng thứ hai trong bảng xếp hạng. Còn ai đứng nhất khỏi cần nói cũng biết. Su, Bạch Tông Ân mặt không biểu tình nghe xong mới lạnh lùng hỏi. Nói xong rồi, tưởng chấp bây giờ mới nhận ra được có gì đó không đúng, cảm giác nguy hiểm ập đến, đúng lúc thấy điện thoại có tin nhắn, xem xong liền sốt ruột nói. Anh em có việc rồi, Thanh Thời bị thương, em phải đi xem thử, nếu quá muộn thì em sẽ trực tiếp trở về trường học. Úc Thanh Thời chính là nhân vật chính thụ, tưởng chấp vừa đi cả phòng khách chỉ còn lại chồng hai người. Tề Trừng còn đang mải suy nghĩ cái câu mà ông xã đã dạy cho tên em dề thúi kia. Tề, thù dai, Trừng nghĩ, nếu lần sau ông xã còn bảo cậu ngu ngốc hay gọi cậu là chim sẻ nhỏ thì cậu sẽ gọi anh là lớp trưởng Sử Nam. Hi hi, lại đang suy nghĩ cái gì? Sử Na, Tề Trừng bị âm thanh lạnh lùng bên tai làm cho đầu óc thanh tỉnh. Quay sang nhìn thì thấy quả nhiên là ông xã đang hỏi cậu. Cún con mặt đắc ý, ánh mắt sáng rực cao hứng đáp lại. Hiếm thấy thoải mái, ha ha ha, cậu đúng là trong cái khó lo cái tiểu thiên tài mà. Bạch Tông Ân nhìn thiếu niên kia nghĩ cái gì liền biểu hiện ra hết trên mặt, làm bộ như hoài phong lẫm liệt, đôi mắt đen láy long lanh nhìn vào thật sự rất có hồn. Nước đường trên kẹo hồ lô còn dính lại bên mép, hồng hồng lấp lánh. Lúc trước Bạch Tông Ân hoàn toàn không buồn để ý đến cái sâu kẹo ấy, bây giờ anh lại cảm thấy chắc chắn ăn sẽ rất ngon. Nói lộ hết ra rồi chim sẻ nhỏ, Tề hung hăng thù dai Trừng nhìn thấy ông xã đang cười nhạo mình, chỉ biết a nhiều chút trong lòng. Ông xã quả nhiên là siêu cấp hư hỏng, nam đại tam ôm gạch vàng, tức là lấy những người đàn ông hơn mình 3 tuổi thường sẽ hiểu chuyện ân cần với mình hơn. Câu gốc là, nữ đại tam ôm gạch vàng, cũng giống như ý trên, cưới những người phụ nữ hơn mình 3 tuổi thì họ sẽ hiểu chuyện và ân cần hơn. Cách chương.